Thời không hỗn loạn, chương 41, nhân vật chính xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Maclo cũng không dám khinh thường, đôi tay hắn trở nên nặng khủng khiếp, trên tay bọc lấy bộ Sosoku đen nhánh ngăn lại đòn đánh Kaido âm oanh long long. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng, xung quanh vụn băng cùng thi thể bị thổi bay ra xa xa. Kaido cùng Maclo lao vào chiến đấu cùng nhau, tuy không giống Big Mom cùng Lucci chốc chốc sấm sét, chốc chốc lốc xoáy, nhưng lại hết sức nguy hiểm, cận chiến quyền đến thịt, tốc độ giao tranh nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, chỉ có thể nghe ra tiếng sắt thép va chạm cùng với đó là các luồng sóng xung kích lan ra. Cùng lúc đó, bên trong tổng bộ hải quân Marineford, lúc này bên trong phòng nguyên soái, đám người đã tụ tập đầy đủ đang ngồi xem lấy hình ảnh trực tiếp từ trên lao thao. Akainu lên tiếng, Thiên Long Nhân không ngờ lại mạnh như vậy, ngoài ba tên này ra thì vẫn còn có người khác, điển hình là tên In, nhưng không thấy hắn ra tay. Suru trung tướng nói, bọn hắn rất mạnh, đến hiện tại chúng ta vẫn còn không có hiểu biết gì nhiều về Thiên Long Nhân cả. Thêm nữa tên In có địa vị rất cao, ít nhất là ngang ngũ lão tinh. Sengoku cũng gật đầu, lần trước hắn gọi điện cho ngũ lão tinh Gorosei về trái ốp ốp Nomi, lúc đó có cả Suru bên cạnh, hai người đều nghe thấy tiếng In nói và ngũ lão tinh cũng làm theo, giọng nói In lúc đó rất giống như là ra lệnh chứ không phải là thỉnh cầu hay trao đổi. Sengoku lên tiếng, có lẽ lần này tứ hoàng hợp lực tấn công lao thao cũng là cơ hội để chúng ta hiểu thêm về Thiên Long Nhân và thứ ở trên đảo. Mọi người nghe xong trầm mặt tiếp tục nhìn lấy hình ảnh trực tiếp. Bên ngoài đảo Lao Thao, cách khu vực chiến đấu của Tứ Hoàng và đám người Phe In hơn một giờ lộ trình, bên dưới mặt nước biển hai con thuyền đang cưỡi hải lưu lướt đi, phía sau theo lấy một đám si kinh khổng lồ, có nhiều con dài hơn 5.000 mét. Quảng cáo, bọn chúng đuổi theo hai con thuyền tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, để ý kỹ sẽ thấy chúng nhìn lên một thân ảnh trên một con thuyền trong số đó. Thình lình đây là thân ảnh của một cô bé người cá mỹ lệ cao mười mấy mét với chiếc đuôi màu hồng xinh đẹp, trên mặt còn hiện lên vẻ ngượng ngùng xấu hổ, nấp phía sau một thân ảnh nhỏ hơn, đầu đội mũ rơm, người mang quần sọt ngắn, áo cụt tay. Nếu In ở đây sẽ phát hiện ra đây là Luffy, có điều lần này hắn lại không giống trong nguyên tác sẽ một mình mang thuyền viên chạy đến mà còn biết lợi dụng Poseidon khống chế lấy Sea King mang đến tấn công lao thao. Cũng đúng, dù gì đây là đời thật, não có tàn đến đâu nhung sau khi bị độc đánh nhiều lần cũng sẽ khôn ra, cũng sẽ biết dùng nguồn lực khác để mà hỗ trợ bản thân đạt được mục tiêu. Hoặc cũng có lẽ là có người nói cho hắn phải cần có vũ khí cổ đại Hải Vương Poseidon để chống lại Minh Vương Pluton, chỉ có vũ khí cổ đại mới chống lại vũ khí cổ đại. Càng đến gần lao thao thì cô bé công chúa người cá Shirahoshi càng lo lắng bất an, nước mặt chợt chảy ra lã tả, Luffy thấy thế thì an ủi nàng. Shirahoshi, đừng sợ, có ta ở đây bảo vệ cho cô. Shirahoshi nghe thế thì ôm lấy Luffy khóc càng bạo hơn. Hích hích, có thể không đến đó không Luffy? Sama, người ta cảm giác nơi đó thật đáng sợ. Luffy nhẹ nhàng an ủi nàng tiếp, tên mê gái truyền kiếp Sanji, cũng là cậu em vợ của In, thấy thế thì mắt cũng chợt đỏ, hắn có chút tủi thân, vì sao việc tốt gái đẹp đều là vào tay Luffy, đến đâu tên não có hố này đều có gái xinh đẹp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zoro thì ngược lại không có gì, dù sao hắn cũng giống Luffy, não mạch có chút kín, không có mấy cảm giác yêu đương gái gú là gì, một bộ yêu kiếm say đắm đang ngồi dùng khăn lau lấy những thanh kiếm xinh đẹp của mình. Nami cùng Robin thì không được tốt như vậy, các nàng não không có hố nên rất là lo lắng, từ hai năm nay các loại Thiên Long Nhân biểu hiện ra bên ngoài thì cho thấy bọn hắn rất mạnh, thậm chí vũ khí cổ đại cũng có. Bọn hắn không tiết lộ ra vũ khí cổ đại cũng muốn bảo vệ lao thao thì chắc chắn trên đó ẩn giấu bí mật cực lớn. Shirahoshi sợ như vậy cũng không phải là vô căn cứ hay do tính cách nàng, xác định là nàng có chút rụt rè nhút nhát, nhưng hiện giờ nàng như vậy là do Kenbunshoku Haki của nàng cảm nhận được nguy hiểm, liên tục cảnh báo nàng rời đi. Kenbunshoku Haki của Shirahoshi là đặc thù và rất mạnh, mẹ của nàng người cá Otohime bẩm sinh thức tỉnh, Kenbunshoku Haki có thể nghe thấy tiếng lòng, Shirahoshi cũng được kế thừa nó, tuy nhiên nàng còn là Hải Vương Poseidon đời này nên Kenbunshoku Haki nàng còn mạnh mẽ hơn nữa. Vốn dĩ được thừa kế Kenbunshoku Haki từ mẹ đã là rất mạnh, nhưng thân là Hải Vương Poseidon thì Haki của nàng rất rộng để lắng nghe đám si kinh lẫn điều khiển chúng, đồng thời còn cảm ứng được nguy hiểm. Điển hình là In chỉ mang nửa dòng máu Poseidon nhưng vẫn có thể thức tỉnh Kenbunshoku Haki lúc vừa mới sinh, và Kenbunshoku của hắn cũng là loại đặc thù. Quảng cáo, kế bên đó trên thuyền Red Fox, Giang tóc đỏ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, hắn còn lâu mới có thể vô tư được như Luffy, mặc dù đã chuẩn bị đâu đó đầy đủ, hầu như đã tập hợp chiến lực toàn thế giới hải tặc là tứ hoàng cộng thêm cả quân cách mạng và vũ khí cổ đại minh vương Pluton, nhưng hắn vẫn có chút bồn chồn lo lắng trong lòng. Thật ra chi quân đội này không phải yếu, mà là mạnh, rất mạnh, nhưng không biết vì sao hắn vẫn có cảm giác bồn chồn không tự chủ được hiện lên sự lo lắng. Ben Beckman đứng bên cạnh thấy thế cũng biết được thuyền trưởng mình đang lo lắng, nhưng bọn hắn không thể không đánh, cũng giống như mười mấy năm trước khi nhận được tin tức hạm đội thế giới chính phủ hộ tống quả Gomu Gomu Nomi trái này sẽ gây bất lợi cho hải tặc nên hắn đã cướp lấy nó khỏi tay chính phủ thế giới. Lần này cũng vậy, nếu không làm gì thì khả năng cũng sẽ bị tiêu diệt, do đó bọn hắn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, có thể điều động chiến lực đều điều động, ngay cả Marco đội trưởng đội 1 của băng dâu trắng cũng được thông chi, đang trên đường đến Lao Thao. Nếu còn thất bại nữa thì cũng không có gì để nói, tập hợp cả thế giới còn thua thì cho dù có làm gì cũng bằng thừa. Hơn một giờ sau, bọn họ đã đến phạm vi ngoài đảo Lao Thao, vừa nổi lên mặt nước đã thấy được trận chiến phía trước, đám người bách thú Kaido, Hồng Hạc Doflamingo, Bích Mầm Salad Linlandernak bị chặn lại bên ngoài đảo, vẫn đang rằng co chưa thể một sớm một chiều công phá được hàng phòng thủ để lên đảo. Giang tóc đỏ lúc này lớn tiếng. Luffy, mau bảo Poseidon dùng Sea King mở đường, chặn lấy Minh Vương Pluton, dùng Hải Lưu mở đường tiến thẳng vào đảo. Luffy vừa nghe thấy thì gật đầu quay sang Shirahoshi đang còn khóc sướt mướt nói. Shirahoshi, nhờ cô nói với Sea King kiềm chế Minh Vương Pluton và tạo Hải Lưu mở đường vào bên trên đảo. Shirahoshi cố gắng ngừng khóc nhưng trong mắt nước mắt vẫn là chảy ra lã tã, nhìn rất đáng thương, ai thấy cũng chỉ muốn ôm nàng vào lòng để an ủi. Được Luffy, Sama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi nàng quay về đám Sea King truyền đạt ý nghĩ của mình, đám Sea King liền đáp lại nàng. Được nữ vương của chúng ta, như ngài mong muốn. Nói rồi chúng vượt lên phía trước, thân hình khổng lồ di chuyển tạo thành dòng hải lưu chảy xiết cực kỳ mạnh mẽ phóng về phía trên đảo. Trên chiến trường cũng cảm nhận được đám người nhanh chóng quay đầu nhìn lấy, ai nấy khi thấy đám Sea King mắt cũng trợn tròn xém chút lồi ra, có tên còn bạo nói tục. Mẹ nó, làm sao lại to như thế? Quảng cáo, trên biển có hải quái to như vậy sao? Mẹ nó như thế này thì đánh thế nào? Đây là do đám hải tặc mang tới sao? Đám người Kaido, Doflamingo, Big Mom thì không có gì bất ngờ, sớm đã được sang thông báo trong kế hoạch sẽ có hải vương Poseidon kiềm chế minh vương Pluton, nếu không thì chỉ là bọn hắn thì còn lâu mới chịu nghe lời sang đi đánh Lao Thao. Mặc dù bọn hắn có thể kiềm chế lấy Pluton nhưng ai biết con thuyền này đánh lâu bao nhiêu, làm cái đánh một tháng dư sức thì lúc đó khóc không ra nước mắt. Bọn hắn dù được gọi là quái vật nhưng cũng có da có thịt, biết mệt mỏi, đánh cái 10 ngày nửa tháng đã là muốn mạng rồi, đừng nói chi là đánh với vũ khí cổ đại cả tháng, bọn hắn tự tin nhưng không ngu, ngu đã không lên tứ hoàng. Đừng nghĩ trong nguyên tác Bích Mầm hay Kaido ngu thả Luffy không giết hay chỉ cầm tù, hai bọn họ thừa biết nếu giết sẽ bị một đống nhân vật khủng khiếp truy sát. Ây vì bị Akainu giết cùng là hải quân nên không gì, chứ nếu hai người bọn họ giết Luffy thì anh hùng hải quân Gáp sẽ lập tức đáp lấy nắm đấm yêu thương chào hỏi. Ngày xưa trên tàu Rock DCBX bọn họ đã từng lãnh giáo, ngay cả lão đại bọn họ còn ăn thiệt thòi huống chi bọn họ. Chưa kể sang, đám thuyền viên băng Roger, quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Nghĩ thôi đã đủ tê răng, dù Kaido mang tiếng bất tử nhưng vẫn còn có chút sợ nữa là... Bên trên tòa vương tọa lơ lửng trên bầu trời đảo Lao Thao, sau lưng in là cánh cổng đường kính 100 mét liên kết với trái đất quê hương kiếp trước của hắn. Lúc này hắn chợt cảm nhận được, mắt mở ra nhìn về phía ngoài đảo, ánh mắt khóa chặt lấy Luffy trên thuyền, Luffy chợt cảm nhận được gì đó, ánh mắt nhìn về phía in, tuy không thấy được in nhưng Luffy chắc chắn hắn cảm nhận được ai đó đang nhìn hắn, cảm giác rất mãnh liệt. Sang thấy Luffy bất chợt thay đổi nét mặt nên cũng nhìn về hướng phía trước, bây giờ In đã rời tầm mắt của mình từ Luffy sang Sang, ánh mắt hai người lúc này chạm nhau, con người trong mắt Sang chợt co rụt lại, hắn không biết là ai đang nhìn nhưng hắn cảm nhận được có người đang nhìn bọn hắn. Hơn nữa người này rất mạnh, từ cảm nhận của Sang, ánh mắt này mang cho hắn cảm giác như bị một con cự long nhìn lấy con kiến hôi, một vị thần ngồi quan sát lấy thế nhân, không mang theo chút nào tình cảm. Đúng vậy, không có chút cảm xúc ba động, không có yêu ghét hận thù, thậm chí là lạnh lùng, chỉ có sự bình thản quan sát mọi thứ, giống như mọi thứ đều trong lòng bàn tay hắn. Cách chương.